Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Một bộ tướng nói, tình hình hiện nay rất gấp rút, nên treo thưởng thật cao để tìm người hiến kế thì mới có hy vọng. Ngô Chuột hạ lệnh yết bảng treo thưởng. Quả nhiên có một hán gian tới hiến kế nói, thuyền lớn của quân Tống phải dựa vào buồm mới đi được. Nếu ta chọn ngày không có gió để vượt sông, thì thuyền lớn của Tống không đuổi được. Hắn còn dạy Ngô Chuột cách dùng hỏa công để đánh bại quân Tống. Mấy ngày sau, trời thanh gió lặng, mặt sông êm ả. Quân Kim lặng lẽ lên thuyền nhỏ, chưa từng toán lần lượt vượt sông. Hàn Thế Trung toan dùng thuyền lớn đuổi theo chặn lại, nhưng vì không có gió, thuyền lớn trèo đi rất chậm, không đuổi kịp thuyền nhỏ. Chính trong lúc đó, quân Kim lại bắn tên lửa sang như mưa, làm buồm trên thuyền Tống bốc cháy, lan ra toàn thuyền. Quân Tống trên thuyền lao nhao rơi xuống nước. Hàn Thế Trung đành bỏ thuyền lớn, chuyển sang thuyền nhỏ, lui quân về Trấn Giang. Ngột Chuột thoát khỏi Hàn Thế Trung, đưa quân về Kiến Khang, ra sức cướp bóc, rồi chuẩn bị rút về Bắc. Đến Tĩnh An Trấn, nay ở Tây Bắc Giang Ninh, Giang Tô, lại bị quân Nhạc Phi tập kích, bị đánh tơi bời, phải ôm đầu tháo chạy. Nhạc Phi đuổi được quân Kim, thu phục lại Kiến Khang. Nhạc gia quân đại phá Ngột Chuột. Nhạc Phi, người đã thu phục Kiến Khang, là một danh tướng trong cuộc kháng chiến chống Kim của Nam Tống, một anh hùng dân tộc của Trung Quốc. Nhạc Phi là người quê quán ở Thang Âm, Tương Châu, nay là Thang Âm, tỉnh Hà Nam. Năm ông sinh ra, Hoàng Hà đổi dòng, quê nhà gặp thủy tai lớn, gia đình rất khốn khổ. Từ nhỏ, Nhạc Phi đã khổ công học hành, đặc biệt thích đọc binh pháp. Ông rất khỏe, năm 19 tuổi đã kéo được cung lớn có sức căng 300 cân, tức là tương đương 150 kg. Nghe nói người đồng hương là Chu Đồng có võ nghệ cao cường. Nhạc Phi liền tôn Chu Đồng làm sư phụ. Học được tài bắn cung, bách phát bách trúng bằng cả hai tay. Sau đó Nhạc Phi tổng quân. Khi quân Kim đánh xuống phía Nam, ông làm một chức quan võ nhỏ ở Đông Kinh. Một lần, ông dẫn hơn 100 kỵ binh luyện tập ở ven Hoàng Hà. Bỗng trước mặt xuất hiện rất nhiều quân Kim. Các binh sĩ đều sợ hãi, nhưng Nhạc Phi bình tĩnh nói. Quân địch tuy đông, nhưng chúng không biết ta có bao nhiêu người. Ta có thể đánh bại chúng trong lúc chúng không chuẩn bị. Nói xong, liền dẫn quân xông sang trận địch, chém chết một tướng Kim. Quân lính được Nhạc Phi cổ vũ, đều hăng hái xông lên, quả nhiên đánh cho quân Kim tan tác. Từ đó Nhạc Phi nổi tiếng về lòng dũng cảm. Mấy năm sau, ông trở thành một viên tướng dưới quyền Tông Trạch. Tông Trạch rất coi trọng ông, thường nói. Tướng quân thật là chí dũng song toàn. Dù các danh tướng thời xưa cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng nếu chỉ dựa vào tài xung phong hãm trận, cũng không phải là biện pháp bảo đảm thường thắng. Ông giao cho Nhạc Phi một bản trận đồ thời cổ và nói, tướng quân hãy cầm lấy và chịu khó nghiên cứu học tập. Nhạc Phi tiếp nhận bản trận đồ, cảm tạ Tông Trạch rồi nói, tác chiến theo trận đồ là quy tắc thông thường của binh pháp, còn việc vận dụng linh hoạt, tùy cơ ứng biến lại cần sự khôn ngoan của tướng lĩnh. Tôn Trạch nghe nói, gật đầu tán thưởng kiến giải của viên tướng trẻ. Giống như Tôn Trạch, Nhạc Phi xem việc chống Kim là trách nhiệm của mình. Sau khi Tống Cao Tông lên ngôi, ông dâng lên một sớ tấu, mong Cao Tông thân dẫn quân Tống bắc phạt để cổ vũ sĩ khí, khôi phục Trung Nguyên. ông còn phê phán chủ trương của phái chủ hàng Hoàng Tiềm Thiện, Uông Bá Ngạn. Sớ tấu dâng lên, Tống Cao Tông không những không nghe theo mà còn cho Nhạc Phi là một viên tướng nhỏ mà dám lạm bàn đại sự, liền cách chức ông. Sau khi Tông Trạch chết, Nhạc Phi thuộc quyền chỉ huy của quan trấn thủ Đông Kinh là Đỗ Sung. Quân Kim tiến công ồ ạt, Đỗ Sung chạy xuống Kiến Khang. Ngột Chuột tiến đánh Kiến Khang, Đỗ Sung lại đầu hàng nhục nhã. Quân tướng dưới quyền Đỗ Sung đều tan rã, chỉ có đội quân của Nhạc Phi vẫn kiên trì chiến đấu quanh vùng Kiến Khang. Nhân lúc Ngột Chuột rút lui, ông bèn phối hợp với Hàn Thế Trung đánh cho Ngột Chuột đại bại. Sau khi quân Kim rút về Bắc, Tống Cao Tông từ Ôn Châu trở về Lâm An. Triều Kim liền dựng lên một hoàng đế bù nhìn là Lưu Dự cai quản Trung Nguyên, lấy quốc hiệu Đại Tề để làm tay sai cho Triều Kim, quấy rầy Nam Tống. Nhạc Phi nhiều lần dẫn quân đánh lui liên quân Kim Tề, lập nhiều chiến công. Đến năm 32 tuổi, ông đã từ địa vị một tướng nhỏ được thăng lên chức tiết độ sứ, ngang hàng với các danh tướng Hàn Thế Trung, Lưu Quang Thế, Trương Tuấn. Chính vào thời kỳ này, ông đã viết một bài từ, điệu Mãn Giang Hồng, được truyền tụng đời đời. Bài từ nói lên ý chí chống Kim hùng tráng của ông. Đoạn đầu bài từ viết: Nộ phát xung quan bằng lan sứ, tiêu tiêu vũ yết. Đài vọng nhãn ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kịch liệt. Tam thập công danh trần giữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt. Mạc đẳng nhàn bạch liễu, thiếu niên đầu không bi thiết. Dịch là: lửa giận sục sôi tựa lan can, trời mưa vừa ngớt. Phóng tầm mắt ngửa mặt thét dài, tuôn trào nhiệt huyết. 30 tuổi công danh lầm bụi đất, 8000 dặm dãi dầu mây với nguyệt. Chớ phí hoài bạc uổng mái đầu xanh, ôi bi thiết. Nhạc Phi một lòng khôi phục Trung Nguyên, ông hết sức nghiêm khắc với bản thân mình. Tống Cao Tông sai người xây cho ông một tòa dinh thự, ông từ chối nói: quân thù còn chưa tiêu diệt được, sao đã vội lo đến nhà? Có người hỏi ông: thiên hạ đến bao giờ có thể thái bình? Nhạc Phi trả lời: quan văn không tham tiền, quan võ không sợ chết thì thiên hạ mới có hy vọng thái bình. Nhạc Phi thường xuyên chú ý rèn luyện quân đội. Ông thường dẫn tướng sĩ mang theo khôi giáp leo dốc vượt hào, yêu cầu như khi đánh trận. Một lần con ông là Nhạc Vân cưỡi ngựa xông lên dốc núi, vì ngựa trượt chân bị ngã lăn xuống đất. Nhạc Phi biết chuyện, trách mắng Nhạc Vân rất nghiêm khắc. Các binh sĩ thấy chủ tướng đối với con cũng nghiêm như vậy, đều ra sức tập luyện chăm chỉ. Trong Nhạc Gia Quân, quân đội dưới quyền Nhạc Phi, kỷ luật đặc biệt nghiêm. Một lần một tên lính tự tiện lấy bó gai của dân để bó củi, bị Nhạc Phi phát hiện, trừng phạt nặng. Khi Nhạc Gia Quân hành quân qua làng, đến đêm đều ngủ ven đường. Dân chúng mời vào nhà cũng không ai dám vào. Trong Nhạc Gia Quân có một khẩu hiệu: chết rét cũng không dỡ nhà dân, chết đói cũng không cướp bóc. Đối với tướng sĩ, Nhạc Phi vừa yêu cầu rất nghiêm, vừa quan tâm săn sóc. Binh lính nào ốm, ông đến tự tay chăm sóc thuốc thang. Khi cấp dưới ra trận, ông bảo vợ đến chăm nom gia đình họ. Tướng sĩ nào hy sinh trên chiến trường, vợ con đều được nuôi dưỡng. Khi được cấp trên ban thưởng tiền bạc, ông đều đem chia hết cho tướng sĩ, không giữ lại chút gì cho gia đình. Được rèn luyện và chăm sóc như vậy, nên Nhạc Gia Quân tinh thần hăng hái, chiến đấu dũng cảm. Trước khi tác chiến, bao giờ Nhạc Phi cũng triệu tập tướng lĩnh, cùng bàn bạc phương án chiến đấu rồi mới xuất phát. Vì vậy, trong chiến đấu, không trận nào không thắng, chưa hề bị thất bại. Tướng sĩ Kim hễ thấy Nhạc Gia Quân là đều run sợ. Trong quân Kim lưu truyền một câu nói: núi lớn dễ lay, Nhạc Gia Quân khó chuyển. Nam Tống có được những danh tướng như Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, lại thêm sự phối hợp của các đại nghĩa quân do dân chúng tổ chức nên, vốn có đủ điều kiện để đánh lui quân Kim. Nhưng Tống Cao Tông bất chấp sự phản đối của các tướng lĩnh, một mực cầu hòa nhục nhã với Kim. Năm 1139, còn hèn hạ tới mức xưng thần với Kim và phải tiến cống hàng năm 25 vạn lạng bạc và 25 vạn tấm lụa. Bù lại triều Kim trả lại vùng đất Thiểm Tây, Hà Nam cho Nam Tống. Tháng 10 năm 1140, triều Kim lại xé bỏ hòa ước, điều động quân tinh nhuệ trong toàn quốc, cử Ngột Chuật làm tướng soái, chia quân làm bốn đường tiến đánh Nam Tống. Không tới một tháng, vùng đất được trao trả lại bị quân Kim chiếm. Vương triều Nam Tống đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Tống Cao Tông bất đắc dĩ phải hạ chiếu, kêu gọi quân các lộ cùng chống lại. Nhận được mệnh lệnh, Nhạc Phi một mặt cử các bộ tướng Vương Quý, Ngưu Keo, Dương Tái Hưng, Chư Đường xuất quân. Một mặt cử người lên liên lạc với thủ lĩnh nghĩa quân ở Hà Bắc là Lương Hưng, yêu cầu Lương Hưng lãnh đạo nghĩa quân quấy rối hậu phương địch ở Hà Đông, Hà Bắc. Nhạc Phi đóng quân ở Yển Thành để chỉ huy chung. Chỉ trong mấy ngày, các cánh quân dồn dập báo tin thắng lợi, đã lần lượt thu phục được Dĩnh Xương, nay ở phía đông Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Trần Châu, nay là Hoài Dương, tỉnh Hà Nam. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.